Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 89, tiểu trùng tử, tiểu băng đản nhi canh, nam, đại hán hai mắt bắn ra ánh sáng óng ánh, cả người hô hấp đều dừng lại, thật lâu, mới hít một hơi thật sâu, ánh mắt chuyển hướng Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long, Tả lớp trưởng, Lý lớp phó, ta gọi Hạng Thiên Phi. Chính là hạng gia đương đại gia chủ, cũng là hạng băng cùng hạng sung phụ thân. Trong lòng nhớ mong Lan Hương Thảo, chưa phát giác mất cấp bậc lễ nghĩa, còn xin hai vị chớ trách. Tả Tiểu Đa một mặt nhu thuận hiểu chuyện, hạng thúc thúc đây là nói đến chuyện này đến, ngài là tiểu băng cùng nhỏ sung phụ thân, đó chính là Lý Thành Long cùng trưởng bối của ta. Chúng ta là người một nhà, người một nhà sao là thất lễ mà nói. Hạng sung cùng hạng băng con mắt lập tức liền thẳng. Cái này một mặt nhu thuận, nhìn thật sự là hiểu chuyện bộ dáng a. Phối hợp bên trên cái kia phấn nộn gương mặt, có chút ngượng ngùng hồng nhuận phơn phớt sắc mặt, không khỏi làm người dâng lên một loại đứa nhỏ này thật tốt cảm giác. Xoa, lại tới, đây là Long Hổ bảng thi đấu thời điểm. Đối mặt một đám cao võ lão sư thời điểm Tà Tiểu Đa, thật sự là hồ ly ngàn năm a. Làm ra vẻ giống cái gì? Hai huynh muội thế mà mười phần bội phục. Cái này tùy ý hoán đổi biểu lộ công phu, hai người tự nhận theo không kịp. Hạng Thiên Phi giật mình, lập tức bỗng nhiên cười to. Tốt, tốt, không tệ. Như vậy, thúc thúc liền không khách khí. Phần hậu lễ này, thực sự quá nặng. Thúc thúc tất có hồi báo. Tả Tiểu Đa một mặt đôn hậu trung thực, tựa hồ một cây ruột thông đến cùng chất phác nói. Chỗ đó a, hạng thúc thúc ngài chính là khách khí. Nhà chúng ta có thể cần dùng đến. Hai ta đã rất cao hứng. Nhất là Lý Thành Long. Liền sợ nhà chúng ta không dùng được a. Ha ha, câu trước trực tiếp kêu thúc thúc. Câu này đã trực tiếp nhà chúng ta. Khiến người ta cảm thấy thân thiết đến cực điểm. Hạng Thiên Phi ngẩn người. Lập tức quay đầu nhìn Lý Thành Long một chút. Dáng tươi cười tăng thêm mấy phần thân mật. Tả Tiểu Đa cười ha ha lấy. Lý Thành Long tiểu tử này, chúng ta chạy tới dọc theo con đường này đều đang tìm thứ này, lao tâm lao lực. Ha ha, gia hỏa này cũng là vận khí tốt, liền thật để hắn tìm được. Hạng thúc thúc, nếu người đều tới, liền nhanh lên đem Lan Hương Thảo tiếp về nhà đi. Nghe Lý Thành Long nói, cỏ này vẫn rất quý giá, nắm chặt thời gian phục dụng hiệu quả mới tốt nhất. Câu nói kia nói thế nào? Đêm dài lắm mộng a, Hạng Thiên Phi luôn miệng nói. Không sai, không sai, tiểu trùng tử cùng tiểu băng đản có các ngươi bực này đồng học, thật sự là hai người bọn họ phúc khí. Ha ha, như vậy, hạng thúc thúc cũng không cùng các ngươi khách khí. Trong nhà các loại thứ này đã hơn 20 năm, ta cái này đưa về nhà. Cơ hội tốt phía trước, há có thể bỏ lỡ. Hạng thúc thúc xin cứ tự nhiên. Hạng Thiên Phi phát ra từ nội tâm nở nụ cười. Hai tay ôm lấy Lan Hương Thảo thu nhập nhẫn không gian. Sau đó dừng lại không ngừng. Lập tức cáo từ. Ngoài cửa, trọn vẹn 16 tên hạng gia cao thủ xếp thành trận hình phòng ngự. Yên lặng chờ đợi. Hạng Thiên Phi vừa mới đi ra ngoài, không nói hai lời thẳng bay lên trời. 16 người thành hai nhóm cánh quân chuyển động theo, đem Hạng Thiên Phi bảo hộ ở giữa. Một đường phong lôi kích đãng đồng dạng, trong nháy mắt đi xa. Hạng sung cùng hạng băng cũng không có đi theo phụ thân rời đi. Hạng Thiên Phi bởi vì sốt ruột dược thảo chi dụng tới lui vội vàng, rất nhiều thực chất vấn đề đều không có tới kịp đàm luận. Tỉ như, đại giới, như thế nào cảm tạ người ta. Coi như người ta không đề cập tới, nhưng là chuyện lớn như vậy, cũng không phải một câu khô cằn tạ ơn liền có thể không có trở ngại. Nhưng hai người còn chưa kịp nói chuyện khách khí, chỉ nghe thấy Tả Tiểu Đa cười ha hả, toàn thân run rẩy, ha ha ha ha, tiểu trùng tử, tiểu băng đàn, ha ha ha, danh tự này thật sự là quá đẹp. Tả Tiểu Đa ôm bụng ngã trái ngã phải, hết sức vui mừng, băng đàn. Dài, băng đản nhi, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hạng sung cùng hạng băng đầy ngập cảm kích cảm xúc lập tức toàn bộ đông kết. thay vào đó chỉ có Quẫn Bách cùng giận dữ. Im miệng, Hạng Băng khuôn mặt đều đỏ lên. Phẫn nộ nói, ai còn không có cái nhũ danh đây? Còn có gọi chó trứng, còn có gọi cẩu thặng, còn có gọi xú xú. Chẳng lẽ ngươi liền không có nhũ danh à? Có cái gì tốt cười? Tả Tiểu Đa ngạo nghễ nói. Bị Băng Đản ngươi nói. Ta từ nhỏ đã Tiểu Đa một cái tên. Không còn cái thứ hai xưng hô. Ai bảo Tiểu Đa cái tên này như thế dễ hiểu dễ nói. Thông tục dễ hiểu đâu. Ha ha ha. Băng Đản à. Ta nói cho ngươi. Ba bà của ngươi cùng mụ mụ ngươi đây chính là đang vũ nhục ngươi à. Nếu là ta sớm rời nhà trốn đi. Sớm hắc hóa. Ha ha ha, nhanh đi về cùng bọn hắn làm. Hạng Băng tức giận đến kém chút đột phát thở khò khè bệnh. Con mắt trừng đến tựa như chuông đồng. Tả Tiểu Đa, ngươi không nên quá phận. Ta cho ngươi biết, ta, có tin ta hay không để cho ta ba ba đến đánh ngươi. Ôi uy, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cười. Trước hôm nay còn có thể. Sau ngày hôm nay, ba ba của ngươi khẳng định là sẽ không đánh ta. Tin hay không? Ân, ngươi khẳng định là tin tưởng. Ai nha, đoán chừng này sẽ ngay cả ca của ngươi. Cũng là không dám ra tay với ta. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nếu không, ngươi xin nhờ Lý Thành Long. Để hắn giúp ngươi đánh ta. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hạng Băng tức giận đến trước ngực phình lên. Hung dữ nhìn xem Hạng Sung. Có người khi dễ muội muội của ngươi. Ngươi cứ như vậy nhìn xem. Còn không lên đi đánh hắn. Hạng Sung một mặt cười khổ. Thứ nhất, ta là thật không có khả năng ra tay với hắn. Người ta đối với chúng ta có ân. Có đại ân. Thứ hai, ta nếu có thể đánh thắng được. Coi như hắn lại có ân. Ta cũng lựa chọn đánh lại nói. Ai, không nói những cái khác. Tả lớp trưởng tính cách này thực sự là quá hiếm thấy. Hạng Sung cũng là đại gia tộc xuất thân người. Lịch duyệt kiến thức tại phía xa bình thường võ tu giả phía trên. Nhưng Tả Tiểu Đa loại tính cách này. Thật đúng là chưa từng thấy. Thậm chí trước đó ngay cả nghe nói đều không có nghe nói qua. Quả nhiên là tức chết người không bồi thường mệnh. Câu nói trước còn nói đến nho nhã lễ độ. Một giây sau liền có thể tức chết ngươi. Tức điên ngươi. Tức giận đến ngươi lá gan đau. Đối mặt trưởng bối Ôn Lương Đôn Hậu, đối mặt cùng thế hệ chính là tiện đến bay lên. Nên nói không nói, ta còn chưa ăn cơm đâu. Ân, ta nhớ được ta vừa nói qua. Xem ra là không ai coi ra gì à. Ta rất thương tâm, ta rất khó chịu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa quay đầu hỏi Lý Thành Long nói. Thũng thũng ngươi có đói bụng không? Lý Thành Long, đói à. Hắn bị Tả Tiểu Đa trước sau thao tác. Cũng là thấy thất điên bát đảo. Giờ phút này trong đầu mê mê mang mang. Như rơi năm dặm mù sương bên trong. Nghe nói tại Phong Hải Thành. Có một nhà có điểm đặc sắc tiệm cơm. Tả Tiểu Đa rất có hứng thú mà nói. Trong cửa tiệm kia nguyên liệu nấu ăn. Món ăn mặn sử dụng chi nhục ăn tất cả đều là kết đan cảnh trở lên thịt tinh thú. Đem tinh thú trên người tinh hoa linh khí. Dùng phương pháp đặc thù thúc đến cái này tinh thú trên thân một khối tốt nhất dùng ăn trên thịt. Sau đó đem làm thành thức ăn. Mức độ lớn nhất bảo lưu lại tinh huyết linh khí. Mà thức ăn, cũng cơ hồ tất cả đều là trăm năm trở lên linh thực linh thảo. Còn có rượu, cũng là trăm năm trở lên linh căn linh quả mới có tư cách bị dùng để cất rượu nguyên vật liệu. Quả nhiên là khiến người hướng tới A. Chấm ngoặc kép. Sau khi nghe xong lời ấy, Hạng Băng cùng Hạng Sung hai huynh muội khuôn mặt nhỏ trực tiếp khổ thành mướp đắng. Trắng bệch một mảnh, Lý Thành Long nghe được chỗ tốt. Làm vai phụ, tự nhiên là phải phối hợp Tả Tiểu Đa. Lập tức lộ ra một bộ rất có hứng thú thèm chảy nước miếng dáng vẻ. Thật sao? Thế mà còn có dạng này nơi tốt? Đương nhiên, Tả Tiểu Đa một mặt mơ màng. Hướng về nói. Như thế nghe đã cảm thấy cao đại thượng thực phủ. Cũng không biết có người hay không sẽ cam lòng mời chúng ta đi ăn một bữa cơm. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long không xác định trần chờ nói. Bất quá là một bữa cơm. Điểm ấy khí lượng đều không có. Vậy cũng không nhất định. Trên đời này, người nào đều có. Tả Tiểu Đa ân cần dạy bảo nói. Thũng thũng a, ngươi người này a, tính cách này nhưng là muốn sửa đổi một chút. Luôn tiếp tục như vậy không thể được a. Ngươi nói ngươi đều lớn như vậy, làm sao còn ngay cả một chút như thế kinh nghiệm xã hội cũng không có chứ? Trên thế giới này, cũng không phải là nói ngươi giúp người ta liền phải mời ngươi ăn cơm. Câu kia ngạn ngữ nói như thế nào? Xin ngươi là nhân tình, không mời là đạo lý. Đặt ở chúng ta cái này, chính là xin ngươi là hữu tình, không mời là vô lý, vô lý liền vô lý thôi. Ngươi còn có thể để người ta làm sao nào? Nói không chừng, thật chính là một câu tạ ơn liền xong việc. Thật đúng là mời ngươi ăn cơm a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa khinh bỉ nói. Suy nghĩ nhiều đi, Lý Thành Long nhếch nhếch miệng. Không có khả năng a. Làm sao không có khả năng? Bình thường ăn cơm đều là dùng tinh nguyên tệ tính tiền tính tiền. Mà tại cái kia tiệm cơm ăn cơm tính tiền ngươi biết dùng cái gì a? Dùng trung phẩm tinh cấp tinh hồn ngọc a thũng thũng. Ngươi không phải không biết trung phẩm tinh hồn ngọc giá thị trường giá trị tiền a. Động một tí chính là giá trên trời đâu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa còn muốn thao thao bất tuyệt. Thao thao bất tuyệt, một bên Hạng Sung đã không chịu nổi. Vội vàng mở miệng hết hạn. Ta mời, Tả lớp trưởng, ngài cái này nói cũng mệt mỏi. Đi đi đi, ta cái này xin ngài đến cái kia đi ăn cơm. Ngài nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi một chút đi. Thật đát, Tả Tiểu Đa ánh mắt hoài nghi. Thật, Hạng Sung cam đoan. Vậy làm sao có ý tốt? Thật rất đắt a. Tả Tiểu Đa một mặt không có ý tứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạng Sung đã cảm giác mình theo không kịp Tả Tiểu Đa ý nghĩ. Hẳn là, tốt a. Tả Tiểu Đa một mặt ngượng ngùng không có ý tứ. Thật không nghĩ tới ngươi vừa mời xin mời một tháng. Tốt a. Một tháng liền một tháng. Chúng ta ở giữa buổi trưa cùng buổi chiều đến bên kia ăn là được. Sáng sớm thì không cần. Hẳn là có thể giúp ngươi tiết kiệm một số lớn. Chấm ngoặc kép, Hạng Băng đặt mông ngồi dưới đất. Hai mắt đăm đăm. Một tháng. Ai nói một tháng? Tả Tiểu Đa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa. Ngươi khinh người quá đáng. Ta và ngươi liều mạng. Hạng Băng trùng thiên nổi giận. Không thể nhịn được nữa nhào tới. 10 cái móng ngón tay lòe lòe phát sáng. Liền hướng về Tả Tiểu Đa trên mặt chào hỏi tới. Cứu mạng a. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa chạy trối chết. Lý Thành Long tâm niệm vừa động. Bật thốt lên hỏi. Lão đại. Cần ta giúp đỡ a. Ân. Tả lão đại. Ngươi vừa rồi vì sao nói. Hạng Băng xin nhờ ta đánh ngươi. Ta bằng cái gì giúp nàng a. Chúng ta mới là một đám a. Tả Tiểu Đa nghe nói lời ấy như bị sét đánh, ngạc nhiên một cái chớp mắt, kém chút không có bị Hạng Băng lợi chảo bắt tại trận. Gấp tật chạy trốn sau khi, vẫn nhìn trộm liền nhìn Lý Thành Long. Anh em, người được xưng là Cương Thiết Thần giáo giáo chủ, thật không phải gọi không? A kéo triệt để phục dầu a. Ngoặc kép, lại qua trọn vẹn qua 40 phút, bốn người mới xuất phát. Hướng về trong truyền thuyết thương thiên nhất phẩm mà đi. Sở dĩ tiêu hao thời gian lâu như vậy. Nguyên nhân chính hay là Hạng Băng phải xử lý một chút chính mình. Thẳng tìm được sát vách hiệu trưởng trong nhà. Dùng hiệu trưởng khoang dinh dưỡng khôi phục thương thế. Băng không. Người muốn để Hạng Băng dạng này mỹ nữ tuyệt sắc đỉnh lấy tấm kia nghiêng cái mũi sưng mặt đi phố. Xá sầm uất ăn cơm. Còn không bằng trực tiếp giết nàng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.